Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1887, cổ vu truyền thuyết. Tiệc rượu trên, lên, có Vương Khải Hà Điền cùng Hải Đại Kiếm. Bữa cơm này cũng sẽ không lãnh thanh. Nói về kiếm chủ thời gian, Từ Ngôn lắc đầu thổn thức, nếu như Vô Danh vẫn còn, nhất định có thể càng náo nhiệt hơn. Như ở cộng thêm một Khương Đại Xuyên, liền Từ Ngôn cũng nghĩ không ra nếu để cho Hải Đại Kiếm chân Vô Danh cùng Khương Đại Xuyên tiến đến một bàn sẽ là một bộ dáng gì. Khương Đại Xuyên tên kia theo bụng cá thành mà đến, nhất sau lại bị thôn Hải Kình nuốt. Hắn cái này số mệnh có thể đột phá hóa thần thật là một kỳ tích, cũng không biết lần này có thể hay không liều mạng bụng cá. Cái kia thân đồ quyết tâm khó đối phó. Nhớ tới Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn đại phát cảm khái. Yên tâm đi, tên kia mệnh quá lớn. Hà Điền không quan tâm nói đạo. Hắn đã từng thấy qua rất nhiều lần Khương Đại Xuyên chỉ còn một hơi thở dáng dấp, nhất sau còn chưa phải là không chết. Đàm luận một phen Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn đưa mắt nhìn phía vùi đầu ăn nhiều A.O. Cái này vị đích xác là một quỷ chết đói đầu thai. Đầy bàn mỹ vị không nhiều lắm thì cơ bản phong quyển tàn vân. Ngẩng đầu nhìn Hà Điền, cao hứng bừng bừng nói ra. Trở lại một bàn, tay nghề ngươi so với Từ Ngôn hoàn hảo a hắc hắc. A.O, người có nhớ yêu thánh Vạn Hồng Vũ? Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua, hay là hỏi ra vấn đề này. Hắn cầm không cho phép đối diện tráng hán đến tột cùng là yêu thánh Vạn Hồng Vũ, vẫn là người thật thà A.O. Dù sao kiếm chủ cùng Vô Danh vết xe đổ vừa mới phát sinh, người nào cũng nhìn không ra A.O. nguyên thần đến tột cùng là người nào. Đều là ta à, có cái gì khác biệt? Không phải là nhiều tên này. Vạn Hồng Vũ danh tự này không sai, một nhân tộc lão đầu cho lấy. A.O. kêu thuận miệng, sau này khi làm thiếp danh được rồi, quý danh Vạn Hồng Vũ, nhũ danh A.O. Như vậy không phải kết này. Nhanh lên một chút a, mập cửu ra, trở lại một bàn đi. Ta cái bụng vẫn còn ở thầm thì gọi đây. Đường đường yêu thánh chuyển thế, ưỡn mặt ra gọi một cái hóa thần tu sĩ vì cửu ra. Nghe được cái này xưng hô Từ Ngôn an tâm. A.O. vẫn là cái kia A.O. ngu như bò, khả ái, thật thà, rất dễ bị lừa A.O. Không thành vấn đề, có thể để cho yêu thánh ăn được ngon, là của ta quang vinh may mắn a hắc hắc. Mập cửu đều muốn mỹ lên thiên, có như thế một vị yêu thánh chuyển thế cường giả đuổi theo muốn ăn thực, hắn thấy cùng nuôi một con mãnh thú không sai biệt lắm. Đến lúc đó ai còn dám chọc giận hắn cái này vị cửu gia, còn cho con thú dữ này làm chút mỹ vị món ngon, vậy càng không nói ở đây. Đầu bếp xuất thân mập cửu nhưng là nấu nướng chi đạo cao thủ. Đàm tiếu tà tà qua ba lần rượu, nói đùa mọi người dồn dập để chén xuống đũa, ngưng cười đàm luận, bởi vì mọi người nhìn ra được, Từ Ngôn ánh mắt chính nhìn phía ngoài khơi ra Bắc Châu đại địa, nhìn phía Minh Sơn, nhìn phía thận thú vị trí, tu bổ thiên nhân, thủ thiên nhân, tới tự huyễn nguyệt cung những thứ này xưng hô, đến cùng lừa gạt bao nhiêu đời gian cường giả, huyễn nguyệt cung nhất mạch mục đích thì là cái gì chứ? Từ Ngôn nói nhỏ, là hắn trong lòng một cây gai. Huyễn Nguyệt Cung chân tướng, bao phủ ở vô tận bí ẩn phía dưới, giống như kính hoa thủy nguyệt, nhường xem không rõ ràng, đoán không ra. Thần đồ liên thành tự xưng tu bổ thiên nhân, mục đích của hắn chính là muốn tu bổ thiên. Cái kia đan thánh tự xưng là thủ thiên nhân, người ta chức trách tự nhiên là thủ thiên. Một cái tu bổ thiên, một cái thủ thiên. Xem ra thân đồ liên thành cùng Mạc Hoa Đà mới là nhất đôi oan gia. Chúng ta đều là người ngoài cuộc mà thôi. Hà Điền quyệt miệng nói đạo. Phản chính mặc kệ hắn sự tình. Cái gì thủ thiên tu bổ thiên hắn đều không có hứng thú. Thiên phá sao? Không có. Đã thiên không có bể. Là tu bổ thiên nhân vẫn là thủ thiên nhân. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu đây? Cũng cùng ngươi Từ Ngôn không quan hệ. Vương Khải ngữ trọng tâm trường nói đạo, muốn đi cửu trọng thiên, đi thời điểm gọi một tiếng. Sở Bạch bật cười lớn, nói, Đừng nói cửu trọng thiên, 18 tầng địa ngục ta đều cùng ngươi cùng nhau xong. Huyễn Nguyệt Cung không có đơn giản như vậy. Hơn nữa thần đồ liên thành hẳn là bị người tính kế. Hắn cổ mẫu chi nhãn tuyệt vật không tầm thường. Có người nói cổ mẫu chính là vạn cổ chi nguyên. Cường đại đến có thể so với tán tiên cường giả. Đạo tử trầm nói rằng, trong giọng nói đều là kiêng kỵ. Cổ một trong đạo, cực kỳ huyền ảo. Thiên cổ phái tuy là lấy cổ thuật nổi danh, kỳ thực môn hạ đệ tử đại thể dùng vẫn là pháp thuật pháp bảo. Chân chính cổ đạo thần thông. Có người nói cùng xa cổ vu tộc có quan. Hiên Viên Hạo Thiên giọng điệu cũng càng phát nặng nề. Giảng thuật từ bản thân hiểu biết. Cổ vu tộc, Trần Vũ giới không có có loại này đặc thù truyền thừa đi. Vương Khải kinh ngạc nói đạo. Liền thiên cổ phái cũng không dám tự xưng cổ vu tộc. Bởi vì đó là một loại sinh linh khác. Cùng nhân tộc ta bất đồng. Đối với chúng ta mà nói là một loại chân chính dị tộc. Đạo tử giải thích. Chưa từng nghe qua vu tộc có truyền thừa di lưu. Chẳng qua thi triển cổ quốc thần thông trung ly bất nhị. Dường như tìm được quá cổ vu tộc truyền thừa. Hiên Viên Hạo Thiên nhớ lại thiên cổ phái đại. Trưởng lão nói lên tin tức. Không khỏi khẽ nhíu mày. Trung ly bất nhị năm đó chỉ là một nguyên anh tu sĩ. Cứ việc sắp hàng thiên anh bảng trước 10. Thế nhưng đặt ở hóa thần cường giả nhãn trong liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cho nên Hiên Viên Hạo Thiên chỉ là biết có người như vậy. Cũng không hiểu rõ. Trung ly bất nhị. Có thể là cổ tiên phân thân. Từ ngôn một câu nói này. Tức thì cả kinh mọi người dồn dập kinh ngạc lên. Cổ tiên phân thân là trung ly bất nhị. Không thể nào. Đường đường tán tiên cường giả. Huyễn Nguyệt Cung tổ sư. Đáng giá tới cạnh tranh thiên anh bách thần bảng. Không phải cạnh tranh bảng. Trung ly bất nhị đang đến gần thân đồ liên thành. Cái kia cổ mẫu chi nhãn có khả năng hay không là trung ly bất nhị lưu lại. Như cổ mẫu chi nhãn là trung ly hai. Như vậy cái này trung ly bất nhị thật có khả năng là tán tiên cường giả phân thân. Nghị luận ầm ĩ, mọi người đều đang suy đoán trung ly bất nhị cùng Huyễn Nguyệt Cung tổ sư chân chính quan hệ. Chỉ là không lấy ra được hữu dụng kết luận. Nhất sau Vương Khải cau mày nói một câu. Tán tiên cường giả lấy nguyên anh phân thân hành tẩu nhân gian. Làm sao cũng nên dùng hóa thần tu vi đi. Lẽ nào cái kia cổ tiên yếu đến liền phân thân đều chỉ có thể đạt được nguyên anh trình độ. Vương Khải thôi toán. Cũng là từ ngôn suy đoán. Như trung ly bất nhị cùng cổ tiên có chút liên quan. Như vậy cổ tiên cái này vị Huyễn Nguyệt Cung chân chính chủ nhân. Liền nhất định nằm ở hư nhược trạng thái. Lẽ nào Huyễn Nguyệt Cung thật bị khảm nạm ở cửu trọng thiên. Chúng ta Chân Vũ giới thiên. Thật phá. Đạo tử vô cùng kinh ngạc nói đạo. Phá thiên tin tức. Ai cũng không pháp tin tưởng. Hơn nữa ai cũng không có trải qua. Lưu truyền ở Chân Vũ giới nghe đồn chỉ có vạn năm trước trời sinh cửu thải. Liền này Chân Vũ vô tiên. Ta biết rồi. Hà Điền tiểu con mắt bắn tóe lấy hào quang. Thần bí hề hề nói ra. Nhất định là Đông Thiên đạo chủ năm đó phi thăng thời điểm không có phi tốt. Đem thiên đụng phá một cái hang. Hắn lão nhân ra là chuồn mất. Người khác gặp tai vạ. Vì vậy Chân Vũ giới thiên tai không ngừng. Mà họa không dứt. Nhất sau Huyễn Nguyệt Cung tổ sư thực sự chịu không nổi. Đem thận thú rời được cửu trọng thiên. Lấy tự ra sơn môn cho rằng tu bổ thiên thạch, đem lỗ thủng cho bổ túc. Hà Điền suy đoán nhìn như có lý có chứng cớ. Hết lần này tới lần khác không ai tin hắn nói bậy. Đạo chủ phi thăng, sẽ không phá thiên mà không để ý tới. Điểm này chớ vọng ngôn. Đạo tử vì tự ra sư tôn kêu bất bình. Mặc kệ người nào đem thiên cho lủng một lỗ. Nói vậy Huyễn Nguyệt Cung cho là thật bị coi là tu bổ thiên thạch. Bằng không cũng sẽ không lại phong tu bổ thiên nhân. Lại phong thủ thiên nhân. Vương Khải nói đạo. Quản hắn người nào phá động. Trời vẫn chưa sụp đổ xuống. Người nào thích tu bổ người nào tu bổ chứ. Quản chúng ta chuyện gì. Hải Đại Kiêm chẳng hề để ý nói đạo. Từ ngôn trầm ngâm một lát. Nhìn về phía vẫn còn ở lang thôn hồ yết A-ô. Nói. A-ô. Ngàn năm trước thiên vẫn chi niên. Người vẫn lạc bực nào chỗ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.